Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, chương 07, Thủy Triều Thời Không. Gặp qua Nhục Thu đạo hữu, Cú Mang đạo hữu, Tần Vân cũng khách khí nói, tiếp xuống đi Hỗn Độn Thời Không khe hở nhưng là muốn có một trận đại chiến. Hai vị này chính là chính mình sinh tử đồng bạn, Mộc Thần Cú Mang, một thân áo xanh, tóc làn da đều là màu xanh, trong truyền thuyết hắn chân thân nguyên hình chính là một cây đại thụ. Tần Kiếm Tiên, Cú Mang cười gật đầu, ta thế nhưng là đã sớm nghe nói uy danh của ngươi. Luyện hóa văn đạo nhân, quét ngang tam giới thiên ma, từng cọc sự tình để cho ta đều khâm phục vô cùng. Đến hôm nay, cuối cùng có thể thấy một lần, dám như thế cùng ma đạo đối nghịch, tam giới ai không khâm phục. Nhục Thu cười nói, chúng ta chờ đứng ở chỗ này, đi vào ngồi xuống nói. Tần Vân cũng cười cùng Nhục Thu, Cú Mang cùng nhau đi vào. Nhục Thu động phủ bởi vì là ở trong hỗn độn, cũng có chút lãnh tình, chỉ có một chút chút đệ tử tôi tớ. Những đệ tử tôi tớ này chỉ có thể ở trong động phủ sinh hoạt. Muốn đi tam giới đều được Nhục Thu đưa bọn hắn đi. Động phủ trong một viện, Tần Vân, Nhục Thu, Cú Mang phân mà dưới trướng, uống rượu đàm luận, ở trong hỗn độn hoàn toàn chính xác cảm giác không giống với. Tần Vân ngửa đầu nhìn xem ngoài, động phủ vô biên hỗn độn, thậm chí thể ngộ thiên địa. Cảm nhận được cũng không còn là tam giới, mà là càng rộng lớn hơn mênh mông hỗn độn. Khó trách Nhục Thu đạo hữu, Cú Mang đạo hữu các ngươi đều ẩn cư trong hỗn độn này. Hai ta đều là sinh ra ở trong hỗn độn tu hành cũng càng thích ứng. Cú Mang cười nói, cũng không thích tam giới đấu tranh nội bộ đấu, cho nên liền trường cư ở trong hỗn độn. Ở trong hỗn độn tu hành ngộ đạo là không giống với. Tần Vân cảm ứng đến, tam giới chính là trong hỗn độn sinh ra, hỗn độn vận chuyển quy tắc so tam giới thiên đạo càng mênh mông hơn. Nhục Thu nói ra, giống ngươi sư tôn Chu Tiên trận bốn chuôi thần kiếm, còn có trong tam giới mặt khác tiên thiên chí bảo Thanh Bình kiếm, tạo hóa liên tử các loại cơ hồ đều là ở trong hỗn độn thai nghén mà sinh. Chúng ta những này hỗn độn thần ma cũng là trong hỗn độn thai nghén. Vừa ra đời, chúng ta liền chấp trưởng viên mãn đại đạo. Nhục Thu cảm khái, những tiên thiên chí bảo kia vừa dựng dục ra đến, liền ẩn chứa hoàn chỉnh một đầu viên mãn đại đạo. Ngay cả bàn cổ đại thần cũng là trong hỗn độn dựng dục ra tới, so với tam giới, hỗn độn mới càng thần kỳ. Tần Vân khẽ gật đầu, những đại đạo này đều ở trong hỗn độn có thể sinh ra, cũng đều là hỗn độn quy tắc vận chuyển một phần nhỏ. Nhục Thu nói ra, ở trong hỗn độn tu hành tự nhiên khác biệt. Tần Vân ngẩng đầu nhìn vô biên hỗn độn, khắp nơi đều có quy tắc. Hắc ám ma uyên có ma đạo thiên đạo, tam giới phần lớn địa phương cũng có tam giới thiên đạo. Trong hỗn độn này cũng có quy tắc vận chuyển. Nói thật, ta vừa thành tán tiên đoạn thời gian kia còn nghĩ qua, trong tam giới có tán tiên chi kiếp, vậy ngoài tam giới sẽ có thiên kiếp sao? Tần Vân cười nói, bây giờ lại biết, ở đâu đều tránh không xong. Ha ha. Ở trong hỗn độn nếu là có thể lẫn mất rơi, ngươi sư tôn sớm đưa ngươi đi ra. Những cái kia đã từng tu hành tán tiên, hỗn độn thần ma cũng đã sớm đi ra né. Cú Mang cười nói, tại sớm nhất kỳ, chúng ta hỗn độn thần ma nhưng chính là ở trong hỗn độn tu hành. Tam Thanh bọn hắn cũng là ở trong hỗn độn lĩnh hội đạo gia phương pháp tu hành. Tiên Phật rất nhiều pháp môn đều là ở trong hỗn độn liền bắt đầu có. Tán tiên chi kiếp ở trong hỗn độn tự nhiên đồng dạng sẽ giáng lâm. Tần Vân gật đầu cười, tránh không xong, tránh không xong a. Tu hành vốn cũng không dễ, mỗi một điểm tiến bộ đều rất gian nan. Nhục Thu cũng nói, đương nhiên Tần Kiếm Tiên ngươi tu hành là đột nhiên tăng mạnh. So với chúng ta những lão gia hỏa này nhanh hơn, có thể vượt qua tán tiên chi kiếp rồi nói. Sao? Tần Vân nói ra, đúng rồi, lần này tiến về hỗn độn thời không khe hở đối phó cường giả dị giới kia. Có thể có cái gì chi tiết kế hoạch? Cường giả dị giới kia tình báo quá ít. Nhục Thu nói ra, chỉ biết là hắn giỏi về dùng một chùy, lực lớn vô cùng. Tình báo này chúng ta không thể tin hoàn toàn. Nói không chừng đây là cường giả dị giới mê hoặc ngoại giới thủ đoạn. Hắn chân thực thủ đoạn hoàn toàn tương phản cũng là có khả năng. Ta xin mời Tần Kiếm Tiên đến, chính là để phòng vạn nhất. Tần Vân khẽ gật đầu, mặc kệ như thế nào, trong thủy triều thời không cường giả dị giới lợi hại hơn nữa. Cũng là thiên đạo cảnh trở xuống. Có Tần Kiếm Tiên tại, chúng ta đầu tiên có thể đứng ở thế bất bại. Nhục Thu nói ra, Nhục Thu đạo hữu ngược lại là tin ta. Tần Vân cười nói, chỉ có thể nói, ta sẽ dốc hết toàn lực. Ta đương nhiên tin Tần Kiếm Tiên ngươi. Tam giới công nhận, ở trong đại đạo viên mãn luận hộ thân thủ đoạn ngươi xếp số một. Nhục Thu nói ra, một bên Cú Mang cười nói, ha ha. Tần Kiếm Tiên, ta đi vào cũng không sợ chết, dù sao ta còn có phân thân. Bản tôn chiến tử, phân thân cũng có thể từ từ tu luyện khôi phục. Nhục Thu hắn nhưng là chỉ có như thế một tôn chân thân. Hắn đi hỗn độn thời không khe hở là thật muốn liều mạng. Hắn xin mời Tần Kiếm Tiên ngươi đến, cũng là đem tính mệnh ký thác vào trên người ngươi. Tần Vân khẽ gật đầu, ta lần này đi. Đồng dạng là liều mạng, hắn cùng Nhục Thu đều là chân thân, không có phân thân thủ đoạn. Mộc Thần Cú Mang là có phân thân, mà lại phân thân của hắn còn rất kỳ lạ. Bởi vì bản thể là một cây đại thụ, chỉ cần phân ra một chút trạc cây hoặc là một chút sợi rễ, chính là phân thân. Bản tôn chiến tử, trạc cây liền có thể từ từ tu hành trải qua năm tháng dài đằng đẵng trở thành mới Mộc Thần Cú Mang. Đây cũng là Mộc Thần Cú Mang nguyện ý đi hỗn độn thời không khe hở nguyên nhân một trong. Hai chúng ta đều là muốn liều mạng. Nhục Thu cười, một mực sống tạm cũng không có ý nghĩa. Hay là đến liều mạng, trên con đường tu hành hay là có rất nhiều đáng giá chúng ta liều mạng một cái. Ta không có như, vậy thoải mái, nếu là được trường sinh tiêu giao, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đi vào. Tần Vân cười, ha ha ha, Tần Kiếm Tiên coi là thật dứt khoát. Nhục Thu cười to, ba người bọn hắn tán gẫu, trò chuyện mục tiêu lần này, cũng đàm luận ứng đối một chút kế hoạch, khác biệt tình huống, khác biệt kế hoạch. Bọn hắn ba vị hàn huyên hơn hai canh giờ mới hết thảy thỏa đáng. Cùng nhau xuất phát, hoa, bọn hắn ba vị ở trong hỗn độn đi đường, không ngừng vượt qua xa xôi thời không, cách tam giới cũng càng ngày càng xa. Tần Vân đối với tam giới cảm ứng cũng dần dần yếu ớt. Nếu là không cách nào cảm ứng được tam giới, liền có mê thất nguy hiểm. Phía trước chính là hỗn độn thời không khe hở. Kim Giáp Nhục Thu nói ra, Tần Vân cũng nhìn thấy, một tòa trận pháp khổng lồ bao phủ nơi đó. Trận pháp là nữ oa nương nương làm chủ, ba vị đạo tổ phụ trợ, liên thủ bố trí mà thành. Kim Giáp Nhục Thu nói ra, chúng ta tam giới chung quanh khu vực phát hiện 9 nơi hỗn độn thời không khe hở. Mỗi một chỗ nữ oa nương nương cùng đạo tổ bọn hắn đều liên thủ bố trí đại trận. Nếu là có dị giới khách đến thăm từ trong hỗn độn thời không khe hở đi vào chúng ta nơi này, liền sẽ lâm vào đại trận. Thiên đạo cảnh trở xuống khách đến thăm, đối mặt nữ oa nương nương bọn hắn liên thủ bố trí đại trận, một chút phản kháng chỗ trống đều không có. Tần Vân gật đầu, hoàn toàn chính xác, đủ hung ác. Thiên đạo cảnh phía dưới mới có thể thông qua hỗn độn thời không khe hở, có thể thoáng qua một cái đến, đối mặt chính là mấy vị thiên đạo cảnh liên thủ bố trí đại trận. Đi, chúng ta đi vào. Kim Giáp Nhục Thu nói ra. Tần Vân, Cú Mang cũng đi theo. Trận pháp khổng lồ có trận linh. Trận linh cũng hiểu biết Nhục Thu. Tần Vân, Cú Mang bọn hắn ba vị là người trong nhà, tự nhiên không ngăn cản. Siêu siêu siêu, tùy tiện tiến vào đại trận. Tần Vân liền thấy được một đầu to lớn khe hở thời không ở trong hỗn độn. Tần Vân, Kim Giáp Nhục Thu, áo xanh Cú Mang bọn hắn ba vị nhìn nhau, liền cùng nhau bay vào trong đó. Tần Vân xuyên thấu qua Yên Vũ kiếm thi triển, Yên Vũ lĩnh vực, thời thời khắc khắc bao phủ chung. Quanh, Kim Giáp Nhục Thu, áo xanh Cú Mang cũng đều thi triển lĩnh vực thủ đoạn vờn quanh chung quanh. Tam trọng lĩnh vực thủ đoạn lẫn nhau đều không bài xích. Phối hợp lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ chung quanh. Ầm ầm, bay vào khe hở thời không về sau. Tiến vào là một mảnh rộng lớn vô biên vô hạn thủy triều thời không. Triều tịch trận trận, Tần Vân, Kim Giáp Nhục Thu, áo xanh Cú Mang cùng nhau đang phi hành. Tại đây chỉ có thể từ từ bay, ngàn vạn không thể vượt qua thời không. Kim Giáp Nhục Thu cười nói, vừa xuyên thẳng qua, liền sẽ bị thủy triều thời không cho cuốn tới không biết đi đâu rồi. Dựa theo dò xét tình báo, chúng ta đến nghịch triều tịch phương hướng, bay trọn vẹn hơn 60 năm, mới có thể tới mục đích. Áo xanh Cú Mang nói ra, từ từ bay đi, Tần Vân cười, bọn hắn ba vị có kiên nhẫn bay lên. Bọn hắn ba vị cảnh giới đều phi phàm, đều không nhận chung quanh thủy triều thời không quét sạch. Nếu là thực lực kẻ yếu, tại trong thủy triều thời không này cuốn một cái, liền cuốn tới không biết nơi nào. Phi hành mấy ngày sau, nhìn, nơi đó cũng có một đảo khe hở thời không. Kim Giáp Nhục Thu chỉ vào nơi xa. Tần Vân từ xa nhìn lại, một đầu to lớn khe hở thời không ở phía xa ổn định tồn tại. Trong khe hở kia còn lộ ra hào quang màu tím. Khe hở kia có lẽ liền liên tiếp lấy một cái cùng loại tam giới địa phương. Kim Giáp Nhục Thu cười, bất quá không vào đi, ai cũng không rõ ràng đến cùng có cái gì. Chui vào, nói không chừng chính là lâm vào dị giới thiên đạo cảnh bố trí bẫy dập. Tần Vân nói ra, cho nên phải cẩn thận mới có thể sống lâu. Cú Mang cười nói, bọn hắn một đường bay đến tiến lên. Thủy triều thời không vô biên vô hạn, bọn hắn phảng phất ba đầu con cá tại đi ngược dòng nước. Rốt cục tại hao phí 68 năm sau, đã tới mục đích. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.